Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, trừng phạt. Một tiếng này chàng pháo tay khiến cả phòng người đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả Tạ Gia Ngữ đều không ngờ rằng Đông Vũ hành động lực thế nhưng như thế cường. Tạ Liên che mặt mình, không thể tin nhìn trước mắt cái này nha hoàn, nàng từ sinh ra đến bây giờ. Còn chưa người dám như vậy đối với nàng, liền xem như tối chán ghét của nàng mẹ cả, cũng chưa bao giờ như thế thô bạo đánh qua nàng. Cái này này diện mạo xấu xí nha hoàn dựa vào cái gì dám như vậy đối với nàng. Nộ khí giống như là hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, trước ngực nói phun ra, nàng thậm chí không kịp nghĩ nhiều cái gì. Tay thò ra đến tay muốn đánh đứng ở đối diện nàng cúi đầu nha hoàn. Chẳng qua, vươn ra đến tay còn chưa đụng tới Đông Vũ mặt, liền bị người từ phía sau kiềm chế. Cái này cũng chưa tính xong, tất oa ở phảng phất cũng bị thứ gì chạm một phát. Bùm một tiếng liền quỳ gối xuống đất, đại nàng muốn tránh thoát ra trói buộc từ mặt đất đứng lên. Lại phát hiện mình hai bên cánh tay đều bị đè xuống, toàn thân không thể động đậy. Tạ Liên lúc này mới nhớ tới đầu sỏ gây nên, nâng lên thần sắc dữ tợn, nhìn ngồi ở thượng vị khí định thần nhàn Tạ Gia Ngữ. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi cũng dám đối với ta như vậy? Cha ta tổ phụ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, Tạ Liên lớn tiếng gọi vào. Tạ Gia Ngữ nghe lời này, lại phảng phất là nghe được cái gì chê cười bình thường. Cha nàng, cái kia tại nàng trong ấn tượng chỉ có 3 tuổi chỉ như sao? Còn có, tổ phụ nàng, tuy rằng Tạ Gia Ngữ ngủ say 40 năm, nhưng nàng bao nhiêu còn có thể bảo đảm, đại ca tất nhiên vẫn là năm đó cái kia đại ca. Sẽ không bởi vì này giống sự trách cứ nàng. Huống hồ, nàng bất quá là trừng phạt một cái tiểu bối mà thôi. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ đỏ sậm khóe miệng mỉm cười, trong ánh mắt cũng đong đầy ý cười, nhìn về phía quỳ trên mặt đất như con kiến Tạ Liên. Nga, phải không? Tạ Gia Ngữ lời nói này được nhẹ bẫng, lại tự dưng khiến Tạ Liên cảm thấy có chút vô lực. Phảng phất họ những người này ở trong mắt nàng đều giống như là chê cười bình thường. Xem đủ náo nhiệt sau, Tạ Tư Lan như là mới phản ứng được một dạng, trên mặt nổi lên sốt ruột thần sắc. Đạo, cô tổ mẫu, mặc dù sen muội muội lời nói tại đối với ngài có nhiều bất kính, nhưng ngài nơi này phạt cũng không tránh khỏi quá mức. Nàng bất quá là tiểu hài tử tùy tiện nói một chút mà thôi. Kính xin ngài khoan hồng độ lượng, tha nàng lần này đi. Tạ Gia Ngữ ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía nói chuyện Tạ Tư Lan, lời này chẳng phải là đang nói, nàng nếu là không tha thứ Tạ Liên, nàng chính là quá keo kiệt bất thành. Tùy tiện nói một chút. Tạ Gia Ngữ đạo, tùy tiện nói một chút liền có thể vũ nhục Bắc Quận sao? Tùy tiện nói một chút liền có thể vũ nhục ngươi tằng tổ phụ gia hương sao? Các ngươi này trong lòng còn có hay không tổ tông lễ pháp? Như vậy đỉnh đầu chụp mũ Tạ Tư Lan cũng không dám kế tiếp, nhanh chóng phiết thanh quan hệ. Sen muội muội nàng không phải ý tứ này. Tạ Gia Ngữ lại không có bỏ qua nàng, tươi cười làm sâu sắc. Đạo, nga, nàng không phải ý tứ này. Chẳng lẽ ngươi là ý tứ này sao? Tạ Tư Lan nhìn Tạ Gia Ngữ tươi cười, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, lại là một câu đều nói không nên lời. Tạ Gia Ngữ nhìn quỳ trên mặt đất vẻ mặt phẫn hận Tạ Liên, đạo, hôm nay coi như là cho ngươi cái giáo huấn, không cần cái gì có hay không đều được đều hướng bên ngoài nói. Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra, ngươi tổ phụ thật vất vả đem mình bần hàn xuất thân cho rửa sạch, Ngàn vạn chớ bị các ngươi bậc này con cháu lại cho bại hoại trở về. Nói đến phần sau, Tạ Giao Ngữ trên mặt hiển lộ ra một tia vẻ trào phúng. Ngươi, Tạ Liên nghe sau lại muốn phản kháng, nhưng mặt sau đè nặng của nàng hai cái cung nữ cũng không phải là ăn chay. Một cái cách làm hay liền đem nàng ấn trở về. Tạ Liên quay đầu nhìn thoáng qua dám can đảm đè nặng người của nàng là ai. Kết quả vừa thấy là ngày ấy hoàng thượng ban thưởng đến hai người. Nhất thời thu liễm rất nhiều. Tạ Giao Ngữ nhìn cả phòng không khí khẩn trương, bưng lên đến trên bàn nước trà uống một ngụm nhuộn nhuộn môi. Đột nhiên linh cơ vừa động, nghĩ đến khi còn bé nàng tại học đường phạm sai lầm trưởng bối là như thế nào, phạt của nàng. Như vậy đi, phạt các ngươi trở về đem dấu bé Ninh Quốc Bắc quận địa lý trí dấu lớn chép một lần. Tạ Gia Ngữ bưng trưởng bối tư thái lão khí hoành thu nói, nhìn đại gia không thể tin ánh mắt. Tạ Gia Ngữ chỉ Tạ Liên, vừa chỉ Tạ Tư Lan. Ngươi, còn có, cuối cùng chỉ đến Tạ Tư Nhị thời điểm. Dừng lại một chút, đạo, ngươi coi như xong, niệm tình ngươi còn nhỏ, lại không chọc miệng lưỡi thị phi. Ngươi xem một lần có thể, sau khi nói xong, cũng không nhìn nữa sắc mặt của mọi người. Đứng dậy, tay đặt ở xuân đào trên cổ tay, từng bước một từ trên tháp bước xuống đến, đạo. Được rồi, ta cũng mệt mỏi, các ngươi tất cả lui ra đi thôi. Nói xong, hướng tới xa cách tại đi. Tạ Liên có tâm muốn phản kháng, nhưng là nghĩ đến mặt sau đè nặng của nàng hai cái cung nữ, nàng cũng không dám lỗ mãng. Tạ Tư Lan là hoàn toàn không có phản ứng kịp, nghĩ thầm, điều này cũng không biết là nơi nào đến một cái gọi là cô tổ mẫu. Làm việc tác phong thế nhưng như thế bá đạo, càn quấy không nói đạo lý. Đại nàng phản ứng kịp muốn phản bác thì lại chỉ có thể nhìn thấy Tạ Gia Ngữ bóng dáng. Mà Tạ Tư Nhị thì là yên lặng cúi đầu, lặng lẽ từ trong đĩa lấy hai khối nhi quế hoa cao tàng đến tay áo phía dưới. Dù sao lại không khiến nàng chép sách, không nàng chuyện gì nhi. Theo sau, theo hai cái tỷ tỷ cùng nhau ly khai Chỉ Nhu viện, ra Chỉ Nhu viện đại môn. Tạ Liên quay đầu nhìn thoáng qua nàng, tâm tâm niệm niệm lại vẫn đều chưa từng vào ở đến khí phái sân, hừ lạnh một tiếng, đạo, cũng không nhìn một cái mình là một thứ gì, dám như vậy đối với ta, xem ta như thế nào cùng phụ thân và tổ phụ nói. Ta cũng không tin nàng một cái ngoại lai người xa cơ thất thế còn có thể địch nổi ta bất thành. Tạ Tư Lan bởi vì bị Tạ Gia Ngữ trách phạt, tâm tình không tốt, lúc này nhìn trước mắt Tạ Liên, thần sắc không vui, đạo, nhị muội muội, nói cẩn thận. Nguyên bản vẫn yên lặng Tạ Tư Nhị giờ phút này cũng nhỏ giọng đạo, nhị tỷ tỷ, ngươi nói như vậy nói không ổn đâu. Bất quá người nọ là loại nào xuất thân, tóm lại là chúng ta trưởng bối, ngươi nói như vậy nhưng là đại đại bất kính. Tạ Liên từ trước đến giờ chướng mắt lớn không nàng hảo xem, thân phận lại cao hơn nàng một đầu nhị phòng đích nữ Tạ Tư Nhị, nàng không thế nào dám nói Tạ Tư Lan, còn không dám nói nàng bất thành, châm chọc nói, như thế nào, không phải là không phạt ngươi sao? Ngươi nhanh như vậy liền đứng ở nàng bên kia đi. Không nghĩ đến a, tam muội muội thế nhưng là cái bất động thanh sắc nịnh bợ người chủ, còn có a. Đại tỷ, ngươi không phải quen hội nói chuyện nha. Vừa mới như thế nào cũng bị phạt. A, Tạ Liên cuối cùng vẫn là nhịn không được, đâm Tạ Tư Lan vài câu. Tạ Tư Lan có hơi cau mày, nhìn nhắc lại chuyện xưa Tạ Liên. Tạ Liên hừ lạnh một tiếng, mang theo nha hoàn vẩy tay áo ly khai. Tạ Tư Nhị đặt ở trong tay quế hoa cao đều nhanh thay đổi rơi. gặp Tạ Tư Lan đứng ở tại chỗ không nói một lời, vẻ mặt thần sắc ngưng trọng bộ dáng, không nhịn được nói: "Đại tỷ tỷ, ta cũng đi về trước." Dứt lời, Phúc cúi người, bước nhanh ly khai nơi này. Tạ Tư Lan lại là tự định giá vài lần, đi vòng đi Trần Thị Sân. Tạ Gia Ngữ bên kia cũng rất nhanh chiếm được tin tức. Đông Vũ nhìn thoáng qua ngay ngắn chỉnh tề quỳ tại trong viện bọn hạ nhân, trong lòng âm thầm vui vẻ. May mắn nàng vừa mới làm ra lựa chọn chính xác. Bất quá nàng cũng không dám nhìn nhiều. Từ Thanh Ma Ma một bên cẩn thận vòng qua đến, bước nhanh đi vào phòng trong, thái độ càng thêm cẩn thận cùng Tạ Gia Ngữ đạo: "Một cái trở về đại phòng, một cái trở về nhị phòng, còn có một đi lão phu nhân phúc thọ viện." Tạ Gia Ngữ nhìn giường thượng bày hồng nhạt đào hoa, cười một thoáng, nụ cười này lại là so với kia tháng 3 đào hoa còn muốn trắng mịn thượng vài phần. Nói ra lời cũng như hoàng anh xuất gốc, nước suối đinh đông, biết ba chữ này trông mang theo vài phần vui vẻ, vài phần hưng phấn. Thanh Ma Ma lúc này cũng đi đến, mang trên mặt tức giận thần sắc: "Tiểu thư, này khởi tử nô tài đều hẳn là đề ra chân phát mại mới là. Một cái nô tài không nghe chủ tử lời nói, muốn bọn hắn còn có dùng gì?" Tạ Gia Ngữ lại là mang trên mặt cười, tự mình đổ một tách trà đưa cho Thanh Ma Ma đạo: "Thanh nương, ngươi này tính tình tăng mạnh a, vừa mới ngay cả ta đều bị hoảng sợ." Thanh Ma Ma cung kính nghiêng mình hai tay nhận lấy Tạ Gia Ngữ chén trà trong tay đạo: "Đa tạ tiểu thư ban thưởng." Tạ Gia Ngữ gặp Thanh Ma Ma như thế tư thái, lôi nàng một cái, cười nói: "Thanh nương, nhanh ngồi, trong chốc lát mà có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. Không thấy sao, bị ta khi dễ tiểu hài tử đều về nhà cáo trạng đi đâu." Lời này lại mang theo ba phần cô đơn, bảy phần vui thích. Cô đơn là nàng nay đã không có có thể dựa vào trưởng bối, vui thích là trò hay sắp gặt hái. Thanh Ma Ma trên mặt thần sắc càng thêm tức giận rồi, đạo: "Họ cũng dám, cũng không nhìn một chút các nàng là thân phận gì, dám như vậy cùng tiểu thư ngươi nói chuyện. Ta xem ngài chính là phạt được quá nhẹ." "Đừng khí đừng khí, chúng ta mà trước chờ xem đến cùng ai sẽ đệ nhất đến, ai lại dám đệ nhất đến." Tạ Gia Ngữ đạo. Thanh Ma Ma nghe Tạ Gia Ngữ lời nói, đầy mặt đau lòng đạo: "Tiểu thư, ngài yên tâm, lão gia nhất định sẽ không dung túng bọn họ." Tạ Gia Ngữ nghĩ đến đại ca, giọng điệu cũng nhẹ nhàng đạo: "Đúng a, có đại ca ở đây. Hơn nữa, Thanh nương, ngươi không cảm thấy vừa lúc thông qua chuyện này lập lập uy sao?" "Tiểu thư." Thanh Ma Ma lời còn chưa dứt, Tạ Gia Ngữ ngăn trở nàng, nhìn trong phòng nha hoàn đạo: "Các ngươi đều lui xuống trước đi đi." Là chờ trong phòng các tiểu nha hoàn nối đuôi nhau mà ra sau, Tạ Gia Ngữ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài quỳ tôi tớ đạo: "Thanh nương, ta ngủ 40 năm, này phủ trong đã sớm không còn là năm đó cái kia phủ, ta cũng không còn là cái này phủ trong duy nhất tiểu thư. Người biết tất nhiên là minh bạch thân phận của ta, mà những kia người không biết đâu." Nói, nàng nhẹ nhàng từ đào hoa chi thượng đánh một đóa đào hoa đạo: "Hôm nay chuyện này, ta cũng nhìn ra, không chỉ này phủ trong các chủ tử, ngay cả bọn hạ nhân cũng không như vậy tốt sai xử. Cho nên, chúng ta vừa lúc nương chuyện này, khiến tất cả mọi người thấy rõ ràng, ta Tạ Gia Nhu rốt cuộc là không phải dễ khi dễ như vậy." Thanh Ma Ma nghe sau, thở dài một hơi, đạo: "Tiểu thư, ngài chịu ủy khuất." Tạ Gia Ngữ nhoẻn miệng cười, như xuân hoa rực rỡ. Đạo, thanh nương, ta không ủy khuất, ta bối phận đặt tại nơi này, ai cũng không dám làm gì ta. Hơn nữa, còn có hoàng thượng biểu đệ cùng ta đại ca đâu. Ta hôm nay cũng muốn nhìn một cái, ai dám đến, ta nhất định muốn làm cho hắn lặng lẽ sự lợi hại của ta. Nói, Tạ Gia Ngữ lại cảm khái nói, Tạ Gia con cháu thế nhưng là một thế hệ không bằng một đời. Ai, thật để người tham tiếc. Thanh Ma Ma nghĩ, đạo, cũng không toàn nhưng đều là như thế. Vài vị thiếu gia ngược lại coi như thành khí. Tạ Gia Ngữ không quá lý giải mấy vị kia cháu trai tình huống, cho nên không nhiều nói cái gì. Rất nhanh, giống như Tạ Gia Ngữ sở liệu, có người lại đây xin tha. Chỉ là người nọ cùng này nói là cầu tình, chi bằng nói là đến thông chi của nàng. Trần thị bên cạnh Vân Ma Ma tự mình lại đây báo cho biết Tạ Gia Ngữ, lão phu nhân nói Tôn tiểu thư nhóm chỉ là theo ngài khai vui đùa. Ngài chớ cùng tiểu hài tử bình thường so đo, chắc hẳn ngài tất nhiên là khoan hồng độ lượng chi nhân. Cho nên, liền thay ngài miễn Tôn tiểu thư nhóm xử phạt. Tạ Gia Ngữ, nhìn sớm đã nhìn không ra ngày xưa bộ dáng Vân Ma Ma. Thưởng thức tay chung một viên mã não chân châu, giống như tùy ý đạo, thanh nương, ngẫu nghịch trưởng bối, tại chúng ta Văn Xương Hầu Phủ nên làm như thế nào xử phạt đâu. Thanh Ma Ma cung kính đáp, hồi tiểu thư lời nói, ngẫu nghịch trưởng bối là vì đại bất kính, nên phạt quỷ từ đường. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, nghiêm túc gật gật đầu, cười nói, xem ra đại tẩu là chê ta phạt được quá nhẹ đâu. Lão phu nhân không phải ý tứ này. Ngài vừa tới phủ trong, cứ như vậy xử phạt Tôn tiểu thư nhóm không khỏi không ổn. Vân Ma Ma nhíu mày nói. Vừa dứt lời, Tạ Gia Ngữ liền đem trong tay mã não chân châu tầng tầng đặt ở trên bàn. Mà đứng ở một bên một cái cung nữ, nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ, đi lên liền cho Vân Ma Ma một cái bàn tay, đạo, làm càn. Một cái khác cung nữ cũng nói, vạn tuế ra biểu muội há cho các ngươi bậc này nô tài muốn nói liền nói. Vân Ma Ma nghe sau, lại không cố đắc trên mặt đau đớn cùng nhục nhã, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cho tới nay, nàng cùng chủ tử đều cho rằng hai người này cung nữ là lão gia tiến cung thỉnh cầu đến. Nhưng là, xem hôm nay tình hình này, cũng không phải như thế. Một cái nho nhỏ cung nữ dám ỷ vào hoàng thượng thế lực. Nếu quả như thật là hoàng thượng ban thưởng đến, như vậy, nghĩ đến đây, nàng nhìn thoáng qua ngồi ở trên tháp vẻ mặt trầm tĩnh thiếu nữ. Bất kể là nàng vừa mới nói năng lỗ mãng, vẫn là cung nữ giáo huấn người, nàng tựa hồ cũng là như vậy một bộ gợn sóng không sợ hãi bộ dáng. Trước kia xem nàng bình tĩnh bộ dáng còn có thể suy đoán nàng là tiểu địa phương đến, không biết cấp bậc lễ nghĩa, cũng không biết kinh thành quan to quý tộc chi ra lợi hại. Hôm nay vừa thấy, lại cùng trong tưởng tượng chênh lệch quá nhiều. Cho nên, người này rốt cuộc là thân phận gì? Hết chương.